Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Đây là Hạ Quốc kiêu ngạo. Mục Tây Thần là hắn. Không, không đúng. Nàng là lúc nào đã trải qua một đoạn như vậy sự tình. Đời trước, ra cái kia một chuyến tai nạn xe cộ. Đến cùng để cho nàng quên đi bao nhiêu sự tình. Lê Bắc Niệm Tâm, không hiểu có chút hoảng. Cố gắng ở trong đầu mặt hồi tưởng nghiên cứu. Nhưng, trừ bỏ một đoạn kia hình ảnh bên ngoài. Nàng cái gì đều không nhớ nổi. Mục Tây Thần không biết là vô tình hay là cố ý. Một tay cắm ở trong túi quần. Chậm rãi đi tới. Cao lớn dáng người. Đem Lê Bắc Niệm dáng người hoàn toàn che chắn. Hắc, Bối Luân kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Nhìn về phía đồng bạn. Nhìn, Mục còn nhớ rõ ta. Vậy nhất định cũng nhớ kỹ chúng ta mất đi tiền. Đúng không? Mục, nói là lưu loát tiếng Anh. Lê Bắc Niệm như kỳ tích nghe hiểu. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tây Thần mặt. Mặt đối với hai cái này tráng hán. Hắn nguyên bản tản mạn rất hiển nhiên đã thu liễm rất nhiều. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần dường như trào phúng nhẹ kéo khóe môi. Ta thay quốc gia cảm tạ các ngươi. Bối Luân trên mặt hư giả cười. Một lần sụp xuống, bên cạnh đồng bạn, là liền không dễ tính như thế. Trên mặt giữ tợn run rẩy, cực đại nắm đấm liền vung. Gân cốt buông lỏng thanh âm rõ ràng truyền đến. Hung thần ác sát. Bối Luân tiếng cười khẽ, đem đồng bạn ngăn lại, nói, Mục, có chút khinh miệt xem thường chỉ bên cạnh bọn họ Land Rover xe. Người mua cái này, tiêu thụ tiểu ca có chút sợ hãi, nhưng vẫn là hếch eo. Dùng tiếng Anh hỏi, tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Bối Luân nghe nói như thế, nhe răng cười một tiếng, trắng noãn răng dày đặc, hướng về phía tiêu thụ tiểu ca vẫy tay. Tiêu thụ tiểu ca có chút sợ hãi, nhìn một chút Mục Tây Thần, chậm rãi đi qua. Bối Luân đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt càng ngày càng mở rộng, nhưng lại tại hắn dựa đi tới thời điểm, đột nhiên, giơ tay hướng về phía tiểu ca trên mặt chính là hung hăng một bàn tay. Ba thanh âm cực lớn, tiểu ca nhất thời không phòng, cả người lập tức té lăn quay trên mặt đất, chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mấy vượt tất cả mọi người đều nhìn về bên này. Tiểu ca ngẩng đầu, trên mặt đã nhiều hơn một cái tím xanh dấu bàn tay. Khóe môi có máu chảy ra. Lê Bắc Niệm thấy vậy, tâm giật mình, ngay sau đó hỏa khí ứa ra, đang muốn tiến lên tìm hắn lý luận, lại bị một cái tay giữ chặt. Cố Minh Dã đưa nàng ngăn lại, khẽ lắc đầu một cái. Bối Luân không có phát giác được phía trước dị động. Nhìn xem trên mặt đất sợ hãi lui lại tiểu ca, ngón tay cái câu một lần cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng. Người biết Mục là ai? Bán loại này nát xe cho hắn. Đây là Hạ Quốc thiếu tướng. Hạ Quốc kiêu ngạo, Mục Tây Thần, vũ nhục sĩ quan, tội chết. Bối Luân một cú đạp nặng nề, đã dẫm vào trên lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, nhìn về phía Mục Tây Thần, nhếch miệng nhe răng cười. Mục, ngươi tại sao có thể chịu đựng? Hắn đang vũ nhục ngươi. Mục Tây Thần mắt sắc thâm hàn, chậm chậm đi trên tiến đến. Bối Luân nụ cười càng rực rỡ, im ắng nhón chân lên nghiền một cái. Lê Bắc Niệm trong lòng nổi nóng đến cực điểm, đang muốn lên tiếng, một giây sau đã nhìn thấy Mục Tây Thần bỗng nhiên động. Ha ha ha ha, Bối Luân đạt được cười to, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã buông ra tiểu ca. Xoay người nhảy động, cơ bắp bồng phát chân hướng về Mục Tây Thần khuôn mặt tuấn tú vung đi. Ngoan lệ lạnh thấu xương, nửa phần không lưu tình. Mục Tây Thần dễ như trở bàn tay tiếp được, lạnh mắt nhếch môi, thuận thế đem hắn đẩy về sau ép đi. Nhưng chưa áp chế, chỉ thấy Bối Luân sắc mặt ngoan lệ, nắm đấm vung hướng về Mục Tây Thần đầu vung đi. Mục Tây Thần khóe môi khẽ nhếch, hai tay phút chốc buông ra. Cao lớn thân ảnh lui về phía sau vội vàng thối lui. Trên đùi trọng tâm một lần rơi vào khoảng không. Bối Luân bất ngờ, cả người lui về phía sau lật nâng cao. Đông, đầu va chạm mặt đất thanh âm, nhất là vang dội. Bối Luân té trõng vó lên trời. chung quanh truyền đến giễu cợt tiếng. Vạn Lý Lý, loại tình tiết này, mọi người xem hiểu sao? Giới thiệu truyện mới, http://tiuyencv.com/chéo báo-nos-ung-tsi-noi-doc-noi-meu-noi-meu-noi-meu-an-gạch-chéo-http://tiuyencv.com/an-noi-cou-gạch-noi-cou-gạch-chín-mươi-chín-gạch-noi-ngoi-tsi-noi-gạch-ti-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-8564-converter-iaiee. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.